Chương 1296, Nguyên rủa chi đảo đảo gạ lùi nạ. Không thể không nói, lao gia tử, cờ lạc Texas ngươi cũng hẳn là hảo hảo quản giáo một cái đi. Hán dạng này tính cách thực sự nhìn xem rời đi cờ lạc Texas, nạ rủ tổ quay đầu nhìn về phía mạ cạ rổ nói. Cái này sao, hai từ lớn, có ý nghĩ của mình, ta cái này lao đầu từ nơi đó quản được nhiều như vậy a bất quá, nếu là ngươi nguyện ý. Nạ rủ tổ ngươi có thể hảo hảo giúp ta quản giáo một cái cờ lạc Texas. Nghe được nạ rủ tổ, mạ cạ rồ không khỏi đánh một cái hạ hạ. Qua nở cờ lạc Texas, mạ cạ rồ căn bản cũng không báo hy vọng, coi như mạ cạ rồ muốn quản, cũng là muốn cờ lạc Texas nghe mới được ai cho nên, mạ cạ rồ căn bản là không quản được. Cái kia là ngươi sự tình, ta nhưng không quản được, cun nở dê không có có nhiều như vậy thời gian rồi đi qua nở nghe được mạ cạ rồ. Nạ rủ tổ tức giận nói. Đi qua nở cờ lạc Texas cái này ngạo kiểu thiếu niên. Thuất ta, nạ rủ tổ có thể khẳng định, hắn tuyệt đối hội ninh chết bất khuất. Hắn tình nguyện bị đánh chết cũng sẽ không tiếp thu cái gì quản giáo. Cho nên, cờ lạc Texas cái này ngạo kiểu thiếu niên, vẫn là chờ nguyên tắc đồng dạng, bị cảm hóa a đúng. Liên quan tới lần này sự tình, mang nạt trở về cũng không cần, hắn không phải là muốn làm cấp nhiệm vụ sao. Như vậy lần này cái này đảo gạ lùi nạ nhiệm vụ ta tiếp, ta nghĩ có ta ở đây, lao ra tử ngươi cu nở dê yên tâm đi. Nhìn xem mạ cạ rồ, nạ dù tổ nói. Kiệt nhĩ nạp đảo cái này cái địa phương, nếu là không biết rất nguy hiểm, nhưng là, biết nguyên tắc nạ dù tổ thế nhưng là biết, đảo gạ lùi nạ cái nệ cấp nhiệm vụ tuyệt đối là đơn giản nhờ ật cấp nhiệm vụ. Ở trên đảo căn bản cũng không có cái gì nguyền rủa. Chẳng qua là trên đảo những cái kia ác ma bởi vì nguyệt chi ma lực ảnh hưởng đã mất đi ký ức mà thôi, quên đi mình là ác ma sự thật, đem mình trở thành nhân loại. Mỗi khi mặt trăng lúc đi ra, bọn hắn một lần nữa biến trở về ác ma thời điểm, cho là mình là nhân loại bọn hắn, liền coi chính mình nhận lấy nguyền rủa. Cho nên, chỉ cần phá đi bao phủ tại đảo gạ luy nạ trên không tầng kia nguyệt chi ma lực là có thể. Bất quá, nguyên tắc bên trong, nạt bọn hắn hiển nhiên không biết. Tại đảo gã lùi nạ trong thần điện phát hiện đi lì ô dạ về sau, chỉ cho rằng là gờ gì sư huynh dở cho quỷ, cho nên, trực tiếp tại đảo gã lùi nạ trên triển khai một trận kích chiến ở bì tạ lệ. Một cái vì phục sinh bị phong ấn xẻ dẹp chi thư ác ma đi lì ô dạ, một cái vì ngăn cản đi lì ô dạ phục sinh. Mặc dù sau cùng nạt còn có gờ gì bọn hắn thắng lợi, nhưng là, nhiệm vụ lại là không có đạt thành. Đảo gã lùi nạ nguyền rủa cũng không có biến mất. Sau cùng, nếu không phải xả xuất thủ, nạt lần thứ nhờ ật cấp nhiệm vụ, vẫn là vì chứng minh mình thực lực không tiếc thành công hội trộm đửa cờ cấp nhiệm vụ chỉ sợ cũng muốn lấy thất bại chấm dứt. Cho nên, S cấp mới được xưng là chỉ cần một chút xíu phán đoán sai lầm liền sẽ dẫn đến thất bại, vứt bỏ tánh mạng nhiệm vụ. Nạt bọn hắn phán đoán sai lầm, mặc dù không có vứt bỏ tánh mạng, nhưng là, nếu là không có eo xa, cũng là sẽ gián tiếp dẫn đến nhiệm vụ thất bại đi. Đã nhưng cái này nhiệm vụ ngươi đón lấy, như vậy ta tự nhiên yên tâm. Nghe được nạ rủ tổ, mạ cạ rổ gật đầu nói. Nạt bọn hắn tỉ hiệp cấp nhiệm vụ mạ cạ rổ lo lắng, nhưng là, đối tượng đổi thành nạ rủ tổ, như vậy thì không cần lo lắng. Vợ y thi tô tờ, dù sao đoạn này thời gian ta cũng là muốn ra ngoài làm một chút nhiệm vụ. Tuy tiện nhìn một chút ẹ tịt đoạn này thời gian thành quả. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nói. Nếu nói như vậy, như vậy chúng ta đi. Nhẹ gật đầu, nạ dù tô nói. Nói xong, mang theo hí nạ tạ còn có ẹ thịt trực tiếp rời đi công hội. Bất quá, đi tới cửa thời điểm. Nạ dù tô quay đầu nhìn về phía không nhúc nhích gờ gì. Làm sao vậy, gờ gì, ngươi không muốn đi. Nhìn xem gờ gì, nạ dù tô nói. Đã muốn đi đảo gạ lùi nạ, như vậy. Làm sao có thể thiếu đi gở gì cái này có đi lì ổ giả có sau lưng nguồn gốc người đâu. A ta cũng muốn đi nghe được nạ rủ tổ đối thoại, gở gì không khỏi nói. Lúc trước hắn chỉ là muốn đem nạt mang về, hiện tại nhiệm vụ nạ rủ tổ đã tiếp nhận, như vậy tự nhiên là không cần, hắn cu nở dê không có nghĩ qua đi theo. Nhưng là, lúc này nạ rủ tổ đã gọi hắn cùng đi. S cấp nhiệm vụ A, gở gì nói bất động tâm cái kia tự nhiên là gạt người. Đương nhiên, nạt đã đi, lẽ nào ngươi không muốn đi? Muốn biết, đối với các ngươi tới nói, đây chính là khó được một LNS cấp nhiệm vụ ai nhìn xem gờ gì, nạ rủ tổ nói. Lại là, đối nạ rủ tổ tới nói, S cấp nhiệm vụ là rất bình thường nhiệm vụ, nhưng là, đối gờ gì, nạt bọn hắn tới nói, S cấp nhiệm vụ tuyệt đối khó được. Ta đi. Nghe được nạ rủ tổ, gờ gì gẳng vốn cũng không có do dự, trực tiếp đáp ứng. S cấp nhiệm vụ A, hắn nhưng không muốn bỏ qua. Mà lại, lần này nhiệm vụ nạt đã đi, hắn không đi, có thể nghĩ, nếu là nạt trở về sẽ như thế nào. Hắn xác định vững chắc sẽ bị chế rêu gần chết. Hai người bọn họ một ngang ở xảo xảo nháo nháo đều là thế lực ngang nhau. Nhưng là, nếu là lần này hắn không đi, chờ nạt đáp lễ, vẹn vẹn hoàn thành một LNS cấp nhiệm vụ đề tài cũng đủ để vượt qua hắn. Vợ y thi tô tờ, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Kiếm gờ gì đáp ứng, nạ dù tô nhẹ gật đầu nói. Mang theo hí nạ tạ, etit, còn có ở phía sau đi theo gờ gì. Nạ rủ tổ rời đi công hội các loại ngay tại nạ rủ tổ rời đi thời điểm, đằng sau truyền đến một tiếng kêu gọi, gọi lại mới muốn rời khỏi nạ rủ tổ bọn người cắp lỗ ghiu lô mơ cảng khẩu đây là nạt cần tìm hỏa long địa phương, là hắn cùng lũ sỉ lần thứ nhất gặp nhau ngăn cản. Cũng là nạ rủ tổ trở lại Isga trạm thứ nhất. Giờ này khắc này, nạ rủ tổ mang theo bốn người đứng tại chỉ riêng miệng ra, nhìn xem bốn phía tàu thuyền. Nơi xa hải âu kêu to. Nhưng là, căn bản cũng không có nạt bọn hắn thân ảnh. Đã rời đi sao? Nhìn xem bốn phía, nạ dù tổ không khỏi nói. Nạ dù tổ nhớ kỹ, nguyên tắc bên trong, gờ gì thế nhưng là đuổi kịp nạt bọn hắn a bất quá. Hiện tại xem ra, nhóm người mình là đã chậm một bước. Dù sao, nguyên tắc bên trong gờ gì là lập tức truy đi lên, mà nạ dù tổ còn cùng cờ lạc Texas đối chỉ một phen mới truy lên. Cái này trung gian trên lê cờ hờ thơ y gian. Xem ra để nạt trước một bước rời đi cảng khẩu, đi hướng đảo gạ lùi nạ. Xem ra là dạng này không sai. Nhìn xem bốn phía, không có phát hiện nạt bọn hắn thân ảnh, gỡ gì không khỏi gật đầu nói. Mấy tên khốn kiếp kia, đã đi nhanh như vậy. Nghe được nạ rủ tổ cùng gỡ gì, ở một bên ca na không khỏi buồn bực nói. Hẳn là sợ công hội người tới tìm hắn nhóm A tại nạ rủ tổ bên cạnh, khi nạ tạ nói. Xem ra bọn hắn cũng là sợ công hội phát hiện tới tìm hắn nhóm, cho nên sáng sớm liền đi. Nghe được hí nạ tạ, nhẹ gật đầu, ẹ tịt nói. Thật là, nạt cái kia đần độn. Im lặng lắc đầu, Kana thở dài nói. Cái gì, các ngươi nói Kana vì sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là nạ rủ tổ mang tới. Tại nạ rủ tổ mang theo hí nạ tạ, ẹ tịt còn có gỡ gì muốn rời khỏi công hội thời điểm, Kana gọi lại nạ rủ tổ. Biểu thị cũng muốn tham gia lần này S cấp nhiệm vụ. Vì thế, Kana thậm chí không tiếc đối nạ rủ tổ làm ra khẩn cầu. Đối Kana sự tình, nạ rủ tổ cũng là biết đến. Dễ dở đặt nữ nhi. Nhưng là Kana lại là không cùng dễ dở đặt nhận nhau. Nàng muốn chờ mình trở thành công hội S cấp ma đạo sĩ về sau mới cùng dễ dở đặt nhận nhau. Nàng cho rằng, chỉ có trở thành S cấp ma đạo sĩ, chỉ có dạng này. Mới có tư cách có thể đứng tại dễ dở đặt trước mặt. Mà bây giờ, nạ dù tổ đã muốn dẫn người chấp hành cấp nhiệm vụ, đối với Kana tới nói, là tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội. Chỉ phải hoàn thành lần này nhiệm vụ, như vậy, mình đối với cấp nhiệm vụ liền có kinh nghiệm, như vậy trải qua, đối với mình tiến dễ sở cấp ma đạo sĩ, tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Vì thế, Kana tại nạ dù tổ rời đi thời điểm mới gọi lại nạ dù tổ. Hy vọng QNZ tham dự vào lần này S cấp trong nhiệm vụ đi. Đối với Kana, nạ dù tổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, làm cùng một cái công hội thành viên Kana còn buông xuống tư thái khẩn cầu mình. Đã nạt đã đi, chúng ta liền mình đi đảo gạ Luna A ở một bên, nạ dù tổ nói. Chỉ có dạng này. Nhẹ gật đầu, gờ gì mấy người cũng là biết chỉ có như thế. Bất quá sự thật cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đi đảo gạ lùi nạ tự nhiên muốn tìm thuyền xuất hải, nhưng là, vô luận là ai, chỉ cần nghe xong chi đi đảo gạ lùi nạ, căn bản cũng không nguyện ý gánh chịu nạ rủ tổ bọn người. Đảo gạ lùi nạ tòa này bị nguyền rủa hải đảo tại đại lục bên trong có lẽ không có cái gì danh tiếng, nhưng là, tại bọn họ những này tại biến ca trên hành tẩu người mà nói, là tuyệt đối như sấm bên hai. Bọn hắn không nguyện ý tiến vào cái này trong truyền thuyết bị nguyền rủa hòn đảo. Không. Ngay cả tới gần cũng không nguyện ý sau cùng, bất đắc dĩ nạ rủ tổ bọn người, chỉ có mình tiến về đảo gạ lùi nạ. Thế là, liền xuất hiện một màn này tại mênh mông vô bờ trên biển lớn. Một mảnh mặt băng tại trong biển rộng hình thành. Một đoàn người, thì là trượt tại cái này trên mặt băng khoái tốc đi về phía trước. Trượt tại trên mặt băng, nạ dù tô bọn người ở tại khoái tốc đi về phía trước. Gờ gì cùng Kana biểu thị đối dưới chân băng cảm thấy vô cùng hứng thú. Thật sự là lợi hại à, không nghĩ tới dạng này mỏng băng đã có thể trèo chống chúng ta nhiều người như vậy chạm tại bên trên. Nhìn xem dưới chân cái kia đem biến ca đo nở dê băng miếng băng mỏng. Chỉ có không đến một ly độ dày, nhưng là, lại là có thể trèo chống nạ dù tổ chờ 5 cá nhân chạm tại bên trên. Gờ gì cùng Kana cũng không khỏi đến biểu thị đối rất là hiếu kỳ. Các ngươi nhưng không nên coi thường nạ dù tổ à, mặc dù cái này băng nhìn rất mỏng, nhưng là, đây là đi qua nạ dù tổ đặc thù xử lý, một ly độ dày, nhưng là, thứ chất lượng lại là so cương thiết còn cứng cỏi hơn. Một bên ẹ tít, nhìn xem gờ gì còn có Kana không khỏi cười nói. Những này băng là nạ dù tổ chế tạo ra. Chỉ có đám người đứng yên địa phương viên 10 meter mới có, một củ ổ cái phạm vi này. Những này băng liền sẽ tại ngắn ngủi mấy giây về sau hòa tan.